Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Không phải đang ngủ, chính là tại đi ngủ trên đường. Một, nam nhân nói tới đây thời điểm, cùng Hạ Vãn An liếc nhau một cái, mới nôn tên của mình. Phạm Minh là Hàn thị xí nghiệp 10 năm lão công nhân. Đây là giấy hành nghề của ta. Nói, Phạm Minh từ trong cổ lấy xuống công tác chứng minh, giơ lên trước ngực xa 1 mét địa phương, sáng cho trong hội trường tất cả truyền thông cùng phóng viên nhìn. Có mấy cái phóng viên giơ máy ảnh, chen tiến đến Phạm Minh thẻ công tác trước, răng rắc đập liên tiếp ảnh chụp. Phạm Minh cố ý chờ lấy phóng viên đập trong chốc lát chiếu về sau, mới lại mở miệng. Ta từ đại học vừa tốt nghiệp, liền tiến vào Hàn thị xí nghiệp. Ta tại Hàn thị xí nghiệp cẩn trọng 10 năm. 10 năm này ta một mực đem Hàn thị xí nghiệp xem như nhà của ta. Ta vì Hàn thị xí nghiệp lập xuống rất nhiều công lao hãn mã, 10 năm. Dòng dã 10 năm, sau khi nói đến đây, Phạm Minh thanh âm mang theo một vòng rung động, dường như rất bi thống lại như là rất thất vọng. Ta rốt cục nghênh đón một cái thăng chức cơ hội. Bộ phận nhân sự đều đã có người cho ta biết muốn trở thành bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Nhưng lại tại ta xử lý thăng chức thủ tục một ngày trước, Phạm Minh giơ tay lên, chợt chỉ hướng Hạ Vãn An, mới vừa vào chức bất quá hơn 1 năm nàng, trở thành bộ phận thiết kế hạ tổng giám. Ta một mực rất không thể nào hiểu được, vì sao lại là nàng thăng chức. Hàn thị xí nghiệp lớn thiết kế tác phẩm, nàng ngay cả tham dự đều không có tham dự qua. Mặc kệ là luận công trạng, vẫn là phân biệt đối xử, đều không tới phiên nàng các ngươi nghĩ hả? Một cái nhập chức bất quá hơn 1 năm nhỏ nhân viên, tác phẩm của nàng làm sao lại trở thành Hàn thị xí nghiệp mùa hạ chủ đánh tác phẩm thượng tuyến? Đây, ai có thể có như thế lớn quyền hạn đánh nhịp định đoạt? Còn có, các ngươi biết Hạ Vãn An trong công ty là thái độ gì sao? Phạm Minh giống như là cực kỳ phẫn nộ, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ấn mở album ảnh, sau đó đem bên trong ảnh chụp giơ lên trước mặt mọi người. Các ngươi nhìn, đây chính là Hạ Vãn An đi làm thái độ. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, vẫn là đi ngủ, liền ngay cả lúc họp, nàng cũng là đang đánh chợp mắt mà. Ta muốn hỏi hỏi các vị, một cái giờ làm việc không phải đang ngủ, chính là tại đi ngủ trên đường vượt qua người, dựa vào cái gì đi đến hôm nay? Thẳng đến gần nhất, ta mới biết được, nguyên lai Hạ Vãn An là bằng thượng Hàn kinh niên mới lẫn vào như thế xuôi gió xuôi nước. Vâng, ta thừa nhận chỗ làm việc trên có rất nhiều người không thể làm gì, cũng bất lực tình huống. Ta cũng thừa nhận, một người có một người sinh hoạt thái độ, ta không có tư cách đi bình phán. Phạm Minh đột nhiên diện mục dữ tợn hướng Hạ Vãn An trước mặt đạp mấy bước, sau đó hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Hạ Vãn An, cực kỳ oán giận mở miệng. Thế nhưng là ta không phục, ta không cam tâm. Cũng bởi vì nàng Hạ Vãn An nguyện ý cởi xuống váy mở ra chân hống nam nhân, cho nên cố gắng của ta, ta 10 năm cố gắng liền uổng phí sao? Cho nên, ta liên hệ vị phóng viên này, ta muốn mượn lấy cái này buổi trình diễn thời trang, vạch trần nữ nhân này, liền xem như ta ném đi làm việc, liền xem như ta tại cái nghề này lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta cũng phải để người của toàn thế giới biết, nàng là một cái dựa vào ngủ cùng thượng vị bình hoa. Phạm Minh những lời này, nói câu câu khẳng bang, từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến cho hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Phóng viên 2, đi làm vẫn luôn đang ngủ. Như thế 6 sao? Truyền thông 3, ta liền nói, như thế tuổi quá trẻ một người, làm sao xứng trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế? Nguyên lai dựa vào là thân thể a. Truyền thông 5, lần này báo cáo tiêu đề ta đều đã nghĩ đến. Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế là ngủ lấy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.